Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, cái điều kiện thứ ba. Thạch Lỗi nói, điều kiện thứ hai, cùng Hoa Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình, vô luận phái tới cùng ngươi đàm phán người là người nào. Chỉ cần không phải ta chỉ định người, ngươi liền không nói, chuyện này, nhất định phải cùng ta chỉ định người thỏa đàm. Ta mới có thể đem quỹ ngân sách quyền khống chế giao cho ngươi. Điều kiện thứ nhất liền để Khố Lý. Rất lợi hại đau đầu. Nhưng là khi lấy được Thạch Lỗi một hệ liệt bảo hộ. Đồng thời du thuyết về sau. Khố Lý cảm thấy mình cũng không có gì đường lui. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn còn thật lo lắng Thạch Lỗi điều kiện thứ hai so cái thứ nhất càng thêm nhượng hắn khó chịu. Nghe được chỉ là muốn dựa theo Thạch Lỗi chỉ thị cùng chỉ định người đàm phán. Khố Lý nhất thời buông lỏng một hơi. Căn này cũng không có cái gì độ khó khăn a. Với hắn mà nói, với ai đàm đều là đàm. Cái đồ chơi này nhiều nhất cũng coi như là cái thuận nước dong thuyền. Khố Lý liên tục không ngừng đáp ứng. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Thạch tiên sinh chiếu cố như vậy ta. Ta cũng là cái hiểu được tri ân đồ báo người. Không biết Thạch tiên sinh cái điều kiện thứ ba là cái gì? Thạch Lỗi mỉm cười. Cái này cái điều kiện thứ ba. Nhất định sẽ làm cho Khố Lý thật khó khăn. Đây cũng là Thạch Lỗi sách lược vấn đề. Điều kiện thứ nhất kỳ thực không có gì độ khó khăn. Chỉ là áp dụng sẽ để cho Khố Lý rất lợi hại đau đầu. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ thông suốt. Kỳ thực cũng liền không có vấn đề gì. Mà điều kiện thứ hai càng là không có nửa điểm độ khó khăn. Cái này có thể cho Khố Lý đạt được trên tâm lý buông lỏng. Hai cái điều kiện này, kỳ thực đối Thạch Lỗi đều không có gì tốt chỗ. Cho Tống Tử Duyên, cũng chỉ là một cái thuận nước dong thuyền a. Bất kể nói thế nào, Tống Tử Duyên đều là hắn cha vợ. Có chỗ tốt đương nhiên muốn lấy người một nhà. Mà cái điều kiện thứ ba, mới là liên quan đến tại Thạch Lỗi tự thân. Thạch Lỗi cho Khố Lý rót một ly tửu. Nhượng Khố Lý rất có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cùng Thạch Lỗi tiếp xúc, Khố Lý là lòng tin tràn đầy mà đến. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Thạch Lỗi so Anthony còn khó làm. Bất quá cũng may cùng Thạch Lỗi liên hệ cơ hồ cũng là duy nhất một lần. Chỉ cần cầm tới Anthony tiền tài, cũng liền không cần lại nhìn Thạch Lỗi sắc mặt. Khố Lý kỳ thực đã thành thói quen Thạch Lỗi dùng nhìn xuống thái độ cùng hắn giao lưu. Hiện tại Thạch Lỗi đột nhiên hạ thấp tư thái cho hắn ngược lại chén rượu. Khố Lý thật đúng là có chút không quen. Thạch Lỗi bưng chén rượu lên. Cùng Khố Lý đụng chút. Sau khi uống xong, mới chậm rãi nói ra. Cái này cái điều kiện thứ ba, Khố Lý lập tức ngồi thẳng thân thể. Nghiêng tai lắng nghe lấy Thạch Lỗi lời nói. Một chữ đều không muốn buông tha. Cái điều kiện thứ ba cũng rất đơn giản. Anthony Hắc Bang. Người khẳng định là phải xử lý. Đúng không? Khố Lý liên tục gật đầu. Nói, Anthony Hắc Bang luôn luôn đều là trong nước nhức đầu nhất vấn đề. Hiện tại hắn chết, ta khẳng định là muốn đối những Hắc Bang đó thành viên tiến hành tiêu diệt. Điểm này, còn mời Thạch tiên sinh yên tâm. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại nói, trừ Hắc Bang, Anthony vẫn là một cái tài đoàn nhân vật trọng yếu. Điểm này ngươi cũng là biết đi, cái này tài đoàn tổng bộ ngay tại chúng ta hải địa. Nhưng là nó tiền tài lại đều đại lượng tại ở nước ngoài. Đây cũng là Anthony nhất quán kiềm chế chúng ta thủ đoạn. Thạch Lỗi cười lại cho Khố Lý thêm một chén rượu, mới nói, muốn thuận lợi thu hoạch Anthony danh nghĩa những cái kia tư. Ánh sáng có một phần di chúc khẳng định là không đủ. Này tất nhiên sẽ lọt vào tài đoàn nội bộ còn lại hạch tâm thành viên đè ép. Bất quá, ta nghĩ, cái này tài đoàn nhất định dính đến rất nhiều phi pháp sinh ý. Ta nghe nói, tài đoàn bên trong trừ Hắc Bang thủ lĩnh bên ngoài, còn có như là Colombia trùm ma túy loại hình tồn tại. Bất quá, ta nghĩ, những người này thủy chung đều là phạm tội phân tử. Khó Lý tiên sinh một mực dễ dàng tha thứ bọn họ. Cũng chỉ là lòng mang thiện ý. Muốn thu thập bọn họ. Hẳn là sẽ không quá khó khăn đi. Khố Lý nghe vậy kinh hãi. Hắn ý thức được Thạch Lỗi muốn hắn làm gì. Thạch tiên sinh là muốn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Yên lặng uống một hớp rượu. Khố Lý nhíu mày. Nhưng cũng không có làm quá nhiều do dự. Hắn nói. Thật có lỗi. Ta cần đánh mấy cái điện thoại. Thạch Lỗi gật gật đầu. Khố Lý đứng dậy. Cầm điện thoại di động của mình đi đến bên cửa sổ. Phát điện thoại ra ngoài. Trong điện thoại. Đều là địa lời nói. Thạch Lỗi cũng nghe không hiểu. Bất quá Thạch Lỗi cũng không thèm để ý. Hắn cũng không lo lắng Khố Lý hội dở trò gian. Anthony danh nghĩa những tư sản đó. Khố Lý căn liền không có can đảm trực tiếp tiếp nhận. Cái này nhất định phải có cái người trung gian tiến hành thao tác. Mà người trung gian này. Không có so Thạch Lỗi thích hợp hơn. Bởi vì. Chỉ có Thạch Lỗi biết Anthony nội tình. Biết hắn đến tột cùng đang vì ai hiệu mệnh. Biết hắn thế lực sau lưng là ai ban đầu. Liên quan tới điểm này, Khố Lý cũng chỉ là suy đoán. Nhưng là cùng Thạch Lỗi lần này trưởng nói tiếp. Hắn đã triệt để xác nhận điểm này. Không riêng như thế, Khố Lý còn có thể xác định. Thạch Lỗi căn không e ngại Anthony thế lực sau lưng. Thạch Lỗi phía sau, tất nhiên có thể chế ước này cái thế lực. Không riêng gì Khố Lý chính mình. Trong miệng hắn những cái được gọi là quân đội lão đại. Kỳ thực nói trắng ra cũng là có được vũ trang quân đội quân phiệt. Cũng đều thật sâu kiêng kỵ lấy Anthony thế lực sau lưng. Rõ ràng nhìn thấy Anthony danh nghĩa những tư sản đó. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng cần có một cái có can đảm gánh vác đây hết thảy người xem như người trung gian. Lại đem Anthony tài sản chiếm làm của riêng. Tuy nhiên nghe không hiểu Khố Lý đang nói cái gì. Nhưng Thạch Lỗi tin tưởng. Khố Lý hiện tại nhất định là đang cùng những cái được gọi là quân đội lão đại thương lượng. Chỉ có chiếm được bọn họ ủng hộ. Khố Lý mới dám đối tài đoàn còn lại chủ yếu thành viên ra tay. Tiền tài động nhân tâm. Giải quyết cái kia tài đoàn còn lại hạch tâm thành viên. Cái cơ hội bằng vàng này có thể khống chế tiền tài liền sẽ càng nhiều. Thạch Lỗi không sợ Khố Lý cùng những cái được gọi là quân đội lão đại không tận tâm. Khố Lý treo một chiếc điện thoại. Rất nhanh liền lại đánh một cái ra ngoài. Hắn nhất định phải từng cái cùng những người kia thương lượng. Đạt được thống nhất chung nhận thức. Thạch Lỗi trọn vẹn các loại nửa giờ. Khố Lý còn không có đem sở hữu điện thoại đánh xong. Mà Thạch Lỗi điện thoại di động. Giờ phút này cũng vang lên. Là vị lão nhân kia gửi điện trả lời. Nhận điện thoại. Thạch Lỗi nói ra. Thủ trưởng. Ngài tốt. Lão nhân thanh âm phá lệ trịnh trọng. Hắn nói. Thạch Lỗi. Chuyện này không phải nói đùa. Hải địa mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc gia. Nhưng là. Cái này liên quan đến nước ta thời gian rất lâu đều không có giải quyết một vài vấn đề. Cho nên. Người xác định hải địa tổng thống đáp ứng cùng Treasure Island đoạn giao Thạch Lỗi biết. Đầu bên kia điện thoại. Chờ lấy hắn trả lời người. Còn không chỉ lão nhân một cái. Cho nên, thanh âm hắn cũng phá lệ trịnh trọng. Thạch Lỗi nói. Thủ trưởng, ngài yên tâm. Ta lại như thế nào lớn mật. Còn không dám cầm dạng này sự tình nói đùa. Ta vừa rồi liền nói với ngài qua. Chuyện này nhưng thật ra là ám dạ chi đồng trong lúc vô tình ở sau lưng thôi động. Bọn họ cũng không muốn can thiệp bất luận cái gì sự kiện chính trị. Nhưng là nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề. Mà cái kia dẫn đến đây hết thảy vấn đề người. Gấp rút động chuyện này phát sinh. Hiện tại, bởi vì ám dạ chi đồng nguyên tắc, ta vô pháp tiếp tục vận dụng bọn họ lực lượng. Mà lại... Ta cho rằng chuyện này đối với quốc gia chúng ta khẳng định có chỗ tốt. Đồng thời, vừa rồi Khố Lý tiên sinh đi qua rất lợi hại thận trọng suy nghĩ. Cũng đã đáp ứng ta yêu cầu. Nói chuyện, Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút Khố Lý. Hắn vẫn còn đang đánh điện thoại. Nhưng là Thạch Lỗi biết. Chiều hướng phát triển, Khố Lý bên kia cơ đã giải quyết. Nếu như hắn không có giải quyết những người kia, chỉ cần một cái có vấn đề. Hắn cũng không cần phải tiếp tục đem điện thoại đánh xuống. Mà chính là cần phải lập tức rời đi. Triệu tập tất cả mọi người đối với cái này tiến hành càng tỉ mỉ cẩn thận nghiên cứu. Nhưng hắn như là đã đánh mấy cái điện thoại. Liền đại biểu, tiếp nhận hắn điện thoại người. Đều đã bị hắn thuyết phục.